Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Trần Tử Hào xin lỗi. Ta không làm cái gì nhỉ? Ta chỉ là để mở ương nhường ngươi đi vào a. Trần Tử Hào thấy Đổng Vũ Hân cái kia vẻ mặt đề phòng dáng vẻ. Trong lòng cái kia khóc a, cô nãi nãi của ta, ngươi có húc ca bảo bọc. Ngươi không đối với ta làm gì liền ok, ta lại nào dám đối với ngươi làm gì nhỉ? Thôi đi, ngươi cho rằng ta có tin hay không? Đổng Vũ Hân không tin nói. Trần Tử Hào thấy Đổng Vũ Hân không tin, không khỏi có chút hoảng rồi. Hết cách rồi, hắn là thật bị đánh sợ. Đổng Vũ Hân muốn là lại tiếp tục lấy loại thái độ này đề phòng hắn. Khẳng định sau đó sẽ truyền tới Cát Đông Húc trong tai. Kết quả kia, Trần Tử Hào coi như dùng cái mông muốn cũng biết đạo là cái gì. Đổng Vũ Hân, ta là thật hảo tâm nhường ngươi đi vào. Còn có, ngày hôm nay ta cũng làm trong lớp bạn học trước mặt. Hướng về ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Sau đó ta Trần Tử Hào tuyệt đối sẽ không dây dưa nữa ngươi. Trần Tử Hào ngẫm lại thứ bảy trong phòng khách chuyện đã xảy ra, rốt cục khẽ cắn răng, đối với Đổng Vũ Hân cúi người chào thật sâu xin lỗi nói. Lớp 12 tam ban bạn học tại chỗ liền nghe trợn tròn mắt. Đây là cái kia hung hăng Trần Tử Hào sao? Hắn không phải là đầu óc ngã xảy ra vấn đề chứ? Đổng Vũ Hân cũng nghe mắt choáng váng. Đây là cái kia ở đại lối đi bộ liền dám ngăn nàng cái kia khi diễm hung hăng Trần Tử Hào sao? Vũ Hân, chuyện gì thế này? Cảm giác Trần Tử Hào không giống như là đang nói đùa à? Lúc này Tưởng Lệ Lệ cùng Tô Thiến đã đến cửa phòng học, thấy cảnh này, tiến đến Đổng Vũ Hân bên tai thấp giọng nói. Ta cũng không biết, nhưng luôn cảm giác có chút không đúng à? Đổng Vũ Hân là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Tuy rằng cảm thấy Trần Tử Hào không giống như là đang nói đùa, nhưng trong lòng đều là có chút không vững vàng. Muốn là ta Trần Tử Hào lấy sau tiếp tục dây dưa ngươi. Còn có cái kia Cát Đông Húc, liền để ta không chết tử tế được. Trần Tử Hào thấy Đổng Vũ Hân vẫn như cũ một bộ cảnh giác hoài nghi vẻ mặt. Sắc mặt thay đổi vài biến, cuối cùng lại lần khẽ cắn răng, xin thề nói, hết cách rồi, ngày đó Cát Đông Húc lời nói hai ngày nay một mực tại lần quẩn bên tai. Trần Tử Hào là tuyệt không còn dám gây nên tên kia bất mãn, bằng không đợi của hắn, khẳng định là so với ngày đó càng thảm hại hơn kết cục. Thân là trong hội kia người, Trần Tử Hào so với người bình thường càng rõ bạch, Lâm Khôn cùng Nhạc Đình hai người còn có gia tộc của bọn họ năng lượng. Nhà hắn căn bản không có cách nào cùng hai nhà bọn họ so với. Có thể Lâm Khôn cùng Nhạc Đình ở Cát Đông Húc trước mặt lại ngay cả cũng không dám thở mạnh một hồi. Này để Trần Tử Hào vừa nghĩ tới, liền không nhịn được kinh tâm táng đảm. Không còn bất kỳ cùng Cát Đông Húc đối nghịch dũng khí. Lúc này lớp 12 tam ban bạn học triệt để sợ ngây người. Trước hoặc nhiều hoặc ít còn có chút hoài nghi có phải là Trần Tử Hào đang cố ý đùa cợt Đổng Vũ Hân. Nhưng bây giờ, Trần Tử Hào đều nói ra ác độc như vậy lời nói. Hiển nhiên không thể là vì đùa cợt người. Đem nói tới trình độ cỡ này phần. Đổng Vũ Hân, Tưởng Lệ Lệ còn có Tô Thiến cũng triệt để sợ ngây người. Tại sao? Ngươi đây là bị cát. Khụ khụ, bị ngươi đánh. Hồi lâu Đổng Vũ Hân mới mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại. Trong đầu không tự chủ được hiện lên đương thời lối đi bộ Cát Đông Húc giáo huấn Trần Tử Hào một màn. Theo bản năng mà bật thốt lên hỏi. Bất quá nhắc tới tên Cát Đông Húc lúc. Đổng Vũ Hân bỗng nhiên ý thức được chuyện như vậy có thể không thể tùy tiện nói. Vội vàng sửa lại miệng. Không, không có, lái xe gắn máy té. Trần Tử Hào bị hỏi đến sợ hết hồn. Vội vàng lắc đầu phủ định. Cát Đông Húc nhưng là đã thông báo hắn. không cho phép tiết lộ chân tướng. Lái xe gắn máy là rất nguy hiểm. Sau đó vẫn là thiếu mở đi. Tuy rằng cảm thấy Trần Tử Hào cái kia cả người thương không giống như là té. Nhưng nếu Trần Tử Hào cải tà quy chính, không dây dưa nữa nàng. Đồng Vũ Hân nhìn thảm không nỡ nhìn hắn. Vẫn là động một phân lòng chắc ẩn. Quan tâm nói một câu. Bất kể nói thế nào, hiện tại, bọn họ là bạn học cùng lớp. Là, Trần Tử Hào cảm động đến suýt chút nữa thì khóc. Dây dưa Đồng Vũ Hân thời gian dài như vậy, xưa nay không được đến nàng một câu quan tâm. Không nghĩ tới chờ hắn muốn triệt để từ bỏ. Xin thề không dây dưa nữa nàng lúc. Ngược lại được đến rồi nàng quan tâm. Vũ Hân, ngươi vừa nãy nhắc tới cát chữ. Ngươi sẽ không cho là Trần Tử Hào hiện tại bộ dáng này là Cát Đông Húc đánh à? Tưởng Lệ Lệ cùng Đồng Vũ Hân là ngồi cùng bàn. Tiến vào phòng học về sau. Tiến đến Đồng Vũ Hân bên tai. Vẻ mặt bất khả tư nghị thấp giọng hỏi nói. Không có à? Đồng Vũ Hân đương nhiên thề thốt phủ nhận. Thân là học sinh đánh người là chuyện rất nghiêm trọng. Không làm được là phải bị khai trừ. Dù cho mặt đối với mình bạn tốt, Đồng Vũ Hân cũng không dám đem trong lòng mình ngờ vực đạo tới. Ta đã nói rồi, làm sao có thể chứ? Liền Cát Đông Húc dáng dấp kia, nơi nào đến bản lĩnh lớn như vậy cùng lá gan? Vừa nãy ngươi làm ta sợ muốn chết. Tưởng Lệ Lệ nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình bộ ngực cao vút. Thấp giọng nói, giải quyết Trần Tử Hào sự tình. Cát Đông Húc bài học hôm nay trên đến mức rất an tâm. Muộn tự học tan học thời điểm, Đồng Vũ Hân ba người vẫn là giống như trước như thế chờ hắn đồng thời tan học. Trong lớp nam sinh, hiện tại đã hoàn toàn phục Cát Đông Húc, liền ngay cả mấy cái kia số ít xem thường Cát Đông Húc nam sinh. Đối với chuyện này, cũng không khỏi không phục khí Cát Đông Húc, thậm chí bởi vì chuyện này. Trong lớp nữ sinh cũng bắt đầu đối với Cát Đông Húc sinh ra không ít hứng thú. Trong giờ học thời gian, thỉnh thoảng sẽ tìm lý do tìm Cát Đông Húc nói chuyện. Trong đó liền bao quát khai giảng ngày đầu tiên Đỗ Nhất Phàm lời bình qua nữ sinh. Tỷ như tướng mạo xinh đẹp Lý Uyển Quân, bộ ngực phát dục hài lòng Đặng Ngọc Khiết, chân dài Lâm Nhã nhưng đều từng ngầm chủ động đi tìm Cát Đông Húc. Dạng này một màn, tự nhiên để trong lớp rất nhiều nam sinh nhìn ra ước ao ghen tị. Dựa vào cái gì nhỉ? Ta da rẻ không Cát Đông Húc bạch sao? Ta không hắn đẹp trai không? Ta không nhà hắn có tiền sao? Ta không hắn chủ động sao? Dựa vào cái gì? Hắn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, liền có nữ sinh chủ động lên trước đến gần. Cát Đông Húc cũng không hiểu dựa vào cái gì hắn như thế bị nữ sinh hoan nghênh. Có lẽ là bởi vì người đều có một loại từ chúng trong lòng. Cũng hay là nữ sinh trời sinh bát quái tâm làm sùng. Ngược lại những ngày gần đây, Cát Đông Húc cái này từng ở sơ chung cùng nữ sinh cơ hồ chưa từng nói mấy câu nói ra hỏa. Đến trong thị trấn, ngược lại thành nữ sinh sát thủ. Này, Đông Húc! Ngươi biết không, Trần Tử Hào đáp ứng sau đó lại không dây dưa Đồng Vũ Hân. Trên đường về nhà, Tưởng Lệ Lệ liếc nhìn Cát Đông Húc một chút, nói ra, há, thật sao, vậy thì tốt quá, cái tên này rốt cục đổi tính. Cát Đông Húc giả vờ lấy làm kinh hãi, sau đó vui vẻ nói ra, cái gì đổi tính, ta nhìn khẳng định hắn là bị ai giáo huấn một trận. Trước Đồng Vũ Hân còn hoài nghi ngươi đánh hắn đây. Cũng thật là buồn cười. Liền ngươi có gan này sao? Tưởng Lệ Lệ khinh thường ngang Cát Đông Húc một chút nói. Nàng hiện tại là càng ngày càng bất mãn Cát Đông Húc không thật tinh mắt. Đều là không thèm nhìn bộ ngực của nàng một chút. Bất quá nói cũng kỳ quái. Cát Đông Húc càng như vậy. Nàng liền ngược lại càng phải chủ động tìm Cát Đông Húc nói chuyện. Thậm chí mấy ngày nay chung quy phải tìm chút nguyên cớ cố ý đâm hắn. Làm thấp đi hắn vài câu. hiện tại nàng lại bắt đầu tìm nguyên cớ cố ý kích thích làm thấp đi Cát Đông Húc. Ha ha, ngươi nói không sai, ta vẫn chỉ là một học sinh trung học, còn thật không có gan này. Cát Đông Húc không phản đối, cười cười nói. Hắn hiện tại cũng đã có chút quen thuộc Tưởng Lệ Lệ mạnh mẽ tính tình. Huống hồ chuyện này, cuối cùng vẫn là có chút điểm đáng ngờ. Tưởng Lệ Lệ có thể nói như vậy, đó là không thể tốt hơn. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.